Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 73, gặp ba, 1. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, hai đứa trẻ reo lên. Phải điều tra mới được. Đúng, rồi hai đứa trẻ bật máy tính vô Google tìm kiếm những người trong giới nổi tiếng. Vì hai đứa học trường quốc tế nên được học tiếng Anh và tiếng Việt khi 3 tuổi. Anh thấy rồi Trần Quốc Bảo, giám đốc công ty Trần Gia. Địa chỉ đường XYZ, mai anh em mình tới đó nhận ba. Bình nói, ok, giờ đi ngủ nào, 7 giờ sáng, hôm nay chúng ta sẽ trốn học mà đi tìm ba. Bình nói ra ý định, được, sau khi được cô đưa tới trường. Hai đứa trẻ từ biệt mẹ rồi trốn ra ngoài. Nào đi thôi, cách chương.